Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 8, thôi đâu, theo ngoài cửa bay nhanh chạy vào hơn nữa thắc mau làm lần này hành động sau. Nói cho bọn họ biết này không phải cố ý, đây là đi ngang qua, này hay là hắn quốc sư phủ, đi ngang qua muốn đi đâu. Đối hắn một bộ nghiêm trang nói dối bản sự, Mộ Ngôn Ngôn là chịu phục, nhưng nàng còn chưa có ra tiếng, bên cạnh nha hoàn nhưng lại một chút nở nụ cười, thanh âm thanh thúy dễ nghe, ca ngươi như vậy sẽ bị dọa chạy tàu từ, sắc mặt muốn thân mật một điểm thôi, khẩu thị tâm phi là tối không đúng, ca, Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc nhìn phía này mạo không kinh người, một mặt tươi cười nha hoàn. Lại nghe thấy bên cạnh Phù Hoan Cương thanh âm mở miệng. Đừng gọi bậy nhân, Mộ Ngôn Ngôn, trọng điểm là xưng hô vấn đề sao? Lợi hại của ta quốc sư đại nhân, Mộ Ngôn Ngôn quay đầu, một mặt ngạc nhiên xem hắn, Phù Hoan liếc mắt một cái cũng không liếc về phía nàng. Nhưng chính là cảm thấy tự bản thân giấu đầu hở đuôi động tác có phải không phải rất rõ ràng một ít. Lúc này, bên cạnh Di Động Vũ ánh mắt sáng ngời, đi lên phía trước, ôm lấy Mộ Ngôn Ngôn một cánh tay, cơ hồ lộ vẻ, nhiệt tình hỏi, tẩu tử ngươi là cái nào gia tộc a? Ở trong này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi đâu. Mộ Ngôn Ngôn nghiêng đầu xem nàng, đang muốn nói bản thân là Bạch Miêu, kia gì, phụ thân Bạch Quang kia bộ tộc, bên cạnh Phù Hoan tâm niệm vừa động, sắc mặt nghiêm túc, ra tiếng ngăn cản lời của nàng. Được rồi, ta có việc muốn cùng nàng đàm, mưa nhỏ ngươi trở về, hắn ngữ khí lần này là thật nghiêm túc. Xem thật dọa người bộ dáng, Di Động Vũ bĩu môi, bất đắc dĩ, được rồi, ta đây lại chờ hai ngày đi lại xem tẩu tử, sau đó dắt góc áo không tình nguyện ly khai. Cơ hồ cẩn thận mỗi bước đi, Mộ Ngôn Ngôn, bộ dạng này xem thế nào các nàng lưỡng như là tình nhân dường như. Di Động Vũ rời đi, lớn như vậy đường đại sảnh khác hạ nhân cũng đi ra ngoài. Liền thừa lại Mộ Ngôn Ngôn cùng Phù Hoan hai người, nàng nghĩ nghĩ vừa rồi chuyện đã xảy ra, cảm thấy hào khôi hài a, này huynh muội lưỡng đều như vậy manh manh đát. Mộ Ngôn Ngôn trên mặt tươi cười rất rõ ràng, Phù Hoan chau mày, ngữ khí có chút toan, làm sao ngươi suốt ngày bản thân đều mừng rỡ đứng lên. Ân, ân, cái quỷ gì, bọn họ còn chưa có ở chung đến một ngày đâu. Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, Phù Hoan chuyển hướng đề tài, ho nhẹ thấu một tiếng, nói đi, ngươi là nơi nào đến, ngày hôm qua ta ở sương mù trong rừng rậm nhặt được ngươi. Bên kia, là Bạch Miêu bộ tộc thông thường sinh động địa bàn, nói lời này khi, Phù Hoan hai mắt xem kỹ Mộ Ngôn Ngôn. Tựa hồ muốn thấy rõ ràng nàng kết quả trong lòng là nghĩ như thế nào. Mà Mộ Ngôn Ngôn hoàn toàn không biết thế giới này mỗ ta tập tục. Không e dè liền mở miệng thừa nhận. Đúng vậy nha, ta là một cái Bạch Miêu. Phụ thân là Bạch Quang. Ở tại sương mù rừng rậm dữ. Nhưng là ngươi đừng đem ta đưa trở về đi. Nơi đó đối ta mà nói. Rất nguy hiểm, nói đến mặt sau. Mộ Ngôn Ngôn nhún vai. Giảng thực, nàng là phải đi về ngược cặn bã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ còn không thăm dò sở thế giới này tồn tại cái gọi là yêu lực kết quả là cái gì vậy? Bản thân thế nào đổi Bạch ra, cho nên vẫn là trước bảo tồn thực lực, ẩn nhẫn điểm cho thỏa đáng. Quốc sư đại nhân, là cái tốt lắm lựa chọn a. Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn hướng hắn, lúc này phát hiện Phù Hoan một mặt xem kỹ, tựa hồ, có chút không tin nàng. Nguy hiểm ở nơi nào? Phù Hoan xem nàng ngớ ra bộ dáng, thẳng hỏi, ta cho tới bây giờ không nghe nói qua ngươi. Các ngươi gia tộc, tuổi trẻ mẫu miêu đồng lứa chung vĩ đại không nên là Bạch Giao Bạch Băng. Bạch Giao Bạch Băng đều là Bạch Ngôn Đường muội, chỉ Bạch Giao hơn xuất sắc, nguyên chủ đáy lòng không cam lòng phẫn hận cảm xúc quấy phá. Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt cứng ngắc, thanh âm cứng nhắc trả lời. Có lẽ đi, nói xong xoay người bước đi, nàng thật khí, này nhìn như tốt lắm quốc sư đại nhân nhắc tới Bạch Giao nàng liền mất hứng. còn đồng lứa chung vĩ đại là Bạch Giao Bạch Băng. Sẽ không nàng chuyện này là đi. Thấy thế, Phù Hoan đáy mắt thần sắc hoảng hốt, theo bản năng vươn tay, giữ chặt nàng, hết chương.